Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1242, Cửu U Tiền Bối Chuyện Xưa. Cửu U Huyền Minh Khải, Giang Nam Nhứ trong miệng lẩm bẩm nói, nàng tuy không biết đó là thế nào một kiện đồ vật, nhưng nghe tên nghe tới, lại làm như một kiện áo giáp, không sai. Hỏa Đạo Nhân nói, này áo giáp có thể nói là chuyên môn vì ngươi định chế. Hỏa Đạo Nhân nói xong, nhìn phía trước Cửu U nơi, nói tiếp, truyền thuyết, năm đó có một vị Dương Mà tiền bối, vì khám phá này Cửu U nơi huyền bí, liền thân khoác một kiện bảo giáp, tiến vào nơi đây, sau lại sao, tuy rằng không có khám phá Cửu U nơi bí mật, lại là đem bảo giáp thanh danh kêu vang dội lên, Nga. Nguyện nghe kỹ càng, Giang Nam Như nói, nơi đây chính là âm mà, Dương Mà tu sĩ tự nhiên là vô pháp tới nơi này. Mà kia tiền bối lại là bất đồng, thân khoác bảo giáp, cư nhiên giấu giếm được mọi người. Ngươi tưởng, kia bảo giáp vốn là Dương Mà chi vật, có thể tránh thoát âm mà người đôi mắt, tự nhiên cũng có thể trợ giúp ngươi đi hướng Dương Mà. Hỏa Đạo Nhân nói, đến nỗi Cửu U Huyền Minh giáp tên này sao? Lại là hậu nhân lấy, kia bảo giáp như thế lợi hại. Như thế nào sẽ lưu lạc tại nơi đây? Giang Nam Như tức khắc rất nghi hoặc, hỏi, ha ha, bởi vì kia tiền bối căn bản là không có ở Cửu U nơi ra tới. Hỏa Đạo Nhân chậm rãi nói, vị kia tiền bối tuy rằng lẫn vào Cửu U, thân thể lại là đã chịu bị thương nặng. Kể từ đó, trừ bỏ binh giải thi tu ở ngoài, tiền bối không có bên biện pháp. Kết quả là kia tiền bối liền chuyển tu thi tu. Hắn là ở Cửu U bên trong bế quan, cũng là ở Cửu U bên trong rèn luyện, nhưng lại là tại tiền bối công pháp đại thành thời điểm. Phiêu nhiên mà đi, đến nỗi hắn ban đầu áo giáp, tự nhiên liền lưu tại kia Cửu U bên trong, thì ra là thế. Giang Nam Như nghe nói, trong lòng lại là không khỏi dai than lên, có lẽ Hỏa Đạo Nhân trong miệng tiền bối, liền cùng chính mình bạn tốt Bạch Không Bỏ giống nhau, bất đắc dĩ tiến vào thi tu hàng ngũ. Nhưng nghe Hỏa Đạo Nhân ý tứ, kia tiền bối tựa hồ tu luyện thành công, không biết hiện tại là bộ dáng gì. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như vội vàng hỏi, sau lại kia tiền bối tới rồi nơi nào? Kỳ thật, kia tiền bối không phải người khác, chính là ta chờ sư tôn. Hỏa Đạo Nhân đột nhiên lắc đầu cười khổ, nói, sư tôn từ đây chỗ đi ra ngoài, liền thu chúng ta mấy cái kém đồ. Đến nỗi hiện tại, chúng ta cũng không biết sư tôn Vân Du tới rồi nơi nào. Nói vậy đều đã phi thăng tiên giới. Giang Nam Như bừng tỉnh, mới biết kia Hỏa Đạo Nhân chờ vì sao sẽ xác định Cửu U bên trong có nàng sở cần đồ vật. Giang Nam Như nghĩ đến đây, mới hỏi nói, như vậy nói, các ngươi tiến đến thám hiểm, cũng là tôn sư sở bày mưu đặt kế. Giang Nam Như nói xong, kia Hỏa Đạo Nhân lại là sắc mặt xấu hổ lên. Sau một lúc lâu, Hỏa Đạo Nhân mới nói, sư tôn kỳ thật cũng không biết ta chờ hành vi. Chúng ta cũng là ở vô tình nói chuyện phiếm chung biết được sư tôn có cái gì lưu tại Cửu U bên trong, mới có thể mạo hiểm thử một lần. Ai ngờ, này thử một chút dưới, chính là xa xa không hẹn. Giang Nam Như không biết kia Hỏa Đạo Nhân lời nói là thật là giả, nhưng nghe có Cửu U Huyền Minh Khải tồn tại, trong lòng đã là đáp ứng rồi xuống dưới. Chính là, ở Giang Nam Như trên mặt, lại là lộ ra một chút không muốn biểu tình. Qua thật lâu sau, Giang Nam Như mới xem như miễn cưỡng đáp ứng rồi xuống dưới giường như. Nói, hảo đi, đã có lợi nhưng đồ, kia tiểu nữ tử liền tạm thời thử một lần hảo. Kia Hỏa Đạo Nhân nghe nói Giang Nam Như nguyện ý đi trước, tự nhiên là cực kỳ cao hứng, bắt đầu thương nghị khởi chiến lược tới. Giống mạch, một tiếng quái vang vang lên, lại là đem mọi người kế hoạch toàn bộ đại loạn. Giang Nam Như theo kia động tĩnh tiếng động nhìn lại, lại thấy ở U Minh chỗ, chậm rãi xuất hiện một cái thật lớn thân ảnh. Hết chương.